Chàng rể vô song, chương 376, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ truyện app trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên truyện app.com. Xin cảm ơn. Chương 376. Thu phục thế lực của Tưởng Đào. Anh Hàn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thấy Lâm Hàn gặp nguy hiểm tới tính mạng. Tiểu Đông biến sắc, nhào thẳng về phía anh. Anh ta muốn đỡ đạn cho Lâm Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rầm, bỗng có một tiếng phá cửa vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cửa phòng bị đâm bể thành từng mảnh. Một người đàn ông trung niên người đầy máu để rear mép bước vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người đó đúng là Trần Nam. Chú em Lâm Hàn, tôi tới rồi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trần Nam hét lên, ánh mắt nhạy bén lập tức phát hiện Tưởng Đào cầm súng chĩa vào Lâm Hàn. Anh ta không chút do dự giơ tay lên nổ súng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đoàng, viên đạn bắn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người Tôn Hàn các ùa vào cũng đồng loạt nổ súng. Đoàng đoàng đoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Viên đạn bắn xối xả về đám du côn kia. Mà lúc này, Tưởng Đào cũng bóp cò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một viên đạn bắn thẳng về phía Lâm Hàn. Tiểu Đông nhào tới. Viên đạn đó bắn trúng vai anh ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phụt, máu bắn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn phát súng kia của Trần Nam thì bắn trúng cổ tay Tưởng Đào. Khiến hắn ta đau đến nỗi tái mét mặt mày. Súng cũng rớt xuống đất. Còn những tên du côn khác thì đều ngã vào vũng máu. Lập tức bị giải quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người của Tôn Hàn các bước tới tính khống chế Tưởng Đào. Nhưng lại bị hắn ta đá cho liên tục lùi về phía sau. Hừ, cũng giỏi võ đấy chứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sắc mặt hai người đó hơi thay đổi. Sau đó, lại có bốn người bước tới. Tổng cộng là sáu người vây đánh Tưởng Đào. Võ nghệ của Tưởng Đào quả thật rất giỏi. Bị sáu người đánh mà kiên trì được cả một phút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cuối cùng vẫn bị bọn họ đè xuống đất. Không thể nhúc nhích, cả phòng chợt yên tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chú em Lâm Hàn, cậu có sao không? Trần Nam vội vàng bước tới. Lo lắng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quần áo trên người anh ta toàn là máu. Hiển nhiên ban nãy cũng đã chiến đấu kịch liệt ở bên ngoài rồi. Trần Nam cảm thấy áy náy với việc mình đã đến cứu chậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không sao, Lâm Hàn lắc đầu, nhìn thi thể của Tiểu Bắc, rồi liếc sang Tưởng Đào. Sắc mặt âm trầm, sau đó, anh cầm lấy khẩu súng. Bước tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn, mày có giỏi thì giết tao đi. Tưởng Đào nằm sấp trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Hàn gào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình.